Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 79, bẫy người lại bị dẫm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đen gió lớn dễ đục nước béo cò đêm đen gió lớn, bản cân vớt là nguyệt hắc phong cao. Trăng mờ gió lớn, thích hợp làm những chuyện mờ ám. Cũng có thể hiểu là tình cảnh nguy hiểm, quỷ đoàn mệnh quý dữ bị các giảng viên dự đoán sống không quá một giây không chỉ có hoạt bát nhảy nhót lung tung mà còn sống sót được cực kỳ dễ chịu, cực kỳ tiêu sái. Từ khi phát hiện được bí mật bẫy dập thì sự gian xảo của cô giật mình ngoi lên, quả thực lúc sau giống như được mở ra bước ngoặt mới, đã thành công bẫy chết ba tân sinh viên. Hiện tại người bị hại thứ tư đang nằm trên mặt đất. Nắm chặt gậy gỗ khô quắt, không hề do dự cắm lên trái tim, đã chết của đồ xui xẻo này, thế là thu hoạch được một điểm, thậm chí quý dữ còn rung chân hừ hừ hát một khúc ngắn. Dân chúng của ta hôm nay thật vui vẻ làm sao, tiếng ca này tựa như ma âm xuyên thẳng vào não. Sau khi bị sập bẫy, bị lừa, bị chết thảm thiết mà vẫn phải chịu nhục nhã như thế. Cuối cùng đồ xui xẻo đang quỳ rạp trên mặt đất giả làm thi thể không chịu nổi nữa. Mày đủ rồi, quý dữ, người chết, đừng có hát nữa, quý dữ, dân chúng của ta hôm nay thật, người chết, a, tao chịu không nổi, tao muốn đánh chết mày. Người máy nhỏ phụ trách công việc nhặt xác đã tới, vừa đúng lúc nghe thấy những lời này bèn lập tức nói. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, trái với quy luật của thi thể, khấu trừ một điểm. Người chết, cậu ta hối hận, lập tức quý dữ ngừng rung chân, vẻ mặt cười cười lấy lòng tiến đến bên cạnh người máy, cười tủm tỉm mặt dày mày dạn hỏi. Ôi, thầy huấn luyện viên này, hai ta thương lượng một chuyện được không? Người máy, quý dữ cười hì hì. Thầy xem, em đã phát huy ra được giọng hát sở trường đặc biệt thành công chọc giận mấy thi thể làm thầy thuận lợi thu hoạch được nhiều điểm từ trên người thi thể, nếu không thì thầy chia cho em 2 điểm làm khen thưởng nhé. Người máy, quý dữ càng có ý đồ ra sức thuyết phục người máy. Thầy khen thưởng em vài điểm trước cũng được, về sau em còn giúp thầy. Hai ta cùng nhau hợp tác, em có điểm vào sổ còn thầy cũng có điểm vào sổ, thầy tốt em tốt mọi người cùng tốt được chứ. Người máy lý giải, nhân loại trước mắt này không chỉ hướng về mình đòi tiền trà nước mà cô ta còn có ý đồ hối lộ mình. Ăn mòn chính mình, kéo mình nhập bọn đi bẫy người. Quý dữ trơ mặt, thầy huấn luyện viên, chẳng lẽ người máy các thầy không có yêu cầu thành tích sao? Thầy nghĩ lại xem, nếu người máy khác thu hoạch được rất nhiều điểm mà thầy thì ít như vậy. Thầy không đau lòng sao? Mà em là đồng bọn rất tốt để hợp tác, cùng hợp tác với em thì thầy sẽ là vua thành tích của toàn bộ trận diễn tập này. Người chết, đủ rồi, mấy lời này làm thi thể không nghe nổi nữa. Trên đời này lại còn có kẻ mặt dày vô liêm sỉ đến mức này, bẫy chết mình cũng thôi đi, hiện tại còn muốn ăn bánh bao máu của mình nữa chứ. Vô liêm sỉ, lòng dạ hiểm độc, ác độc, đồ xui xẻo giả làm thi thể đang quỳ rạp trên mặt đất vừa nhịn, lại nhẫn, quả thực là cắn răng lắm mới nhịn xuống được không bùng nổ đi đánh người. Cũng may người máy cũng không phải là đối tượng có thể dễ dàng bị mua chuộc, xác định nhân loại trước mắt này nói những lời nói đều vô nghĩa. Là phế liệu, không cần phải xử lý, nó không thèm để ý quý dữ mà bắt lất thi thể trước mắt rồi quay đi rời đi. Quý dữ chưa từ bỏ ý định nên đuổi theo sau. Ô kìa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy huấn luyện viên ơi, đừng có đi mà, lại thương lượng một chút xem sao. Phòng điều khiển, các giảng viên ngồi ở bên nhau thấy cảnh này lập tức cực kỳ cạn lời rồi thi nhau nói. Trò này còn có ý đồ chia chác với người máy nữa. Rốt cuộc là đầu óc của trò ấy lớn lên kiểu gì thế? Người khác bổ não, bổ canxi, bổ kẽm, bổ sắt. Trò này là bổ một đống lòng lợn hỏng rồi. Trong lòng đen tối nha. Sắp đuổi kịp hiệu trưởng của chúng ta đấy. Hiệu trưởng Hồng lé mắt sang. Nói cái gì vậy? Giảng viên nói câu này cảm thấy cổ chợt lạnh bèn nhanh chóng cười làm lành. Ôi chao, hiệu trưởng, thầy nói đi. Xem dáng vẻ này của trò ấy cũng không giống như là người dễ dàng từ bỏ. Nếu trò ấy lại có ý đồ mua chuộc người máy khác thì thật sự sẽ bị quấy rầy suốt thôi, chúng ta có nên cho trò ấy thêm điểm không? Phi, hiệu trưởng Hồng cực kỳ bất nhã phì một cái rồi cười mắng. Lợi cho trò ấy rồi. Đồ vô liêm sỉ lấm la lấm lét. Nếu trò ấy còn dám quấy rầy huấn luyện viên của chúng ta vượt quá 3 lần thì lấy lý do gây trở ngại diễn tập trừ sạch điểm tích lũy của trò ấy. Các giảng viên, bàn về đen tối, vẫn là hiệu trưởng đen tối. Bên này. Quý dữ trơ mắt nhìn người máy đi xa mà không hề có biện pháp, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, vừa mới khom lưng đi được vài bước thì bỗng nhiên có cảm giác cổ chợt lạnh, cũng không biết thế nào mà trong lòng dâng lên một ảo giác cực kỳ nguy hiểm. Hô một tiếng xe gió rất nhỏ từ sau lưng đánh úp lại. Không xong, quý dữ lăn ngay tại chỗ, nhưng mà khí thế của đối phương hung mãnh, hơn nữa lại nhanh nhạy, thế công cũng không yếu bớt dù chỉ một phân, ngược lại còn nâng lên một cậy gậy lớn trong tay hung hăng nện xuống đầu của Quý Dữ Đờ Mờ. Xong rồi, loại cường thế cực kỳ áp bách cùng lực uy hiếp là đến từ thực lực đẳng cấp cao nghiền áp, Quý Dữ có tốn bao nhiêu tâm tư, dùng bao nhiêu kỹ xảo, lại có bao nhiêu không cam lòng. Thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cây gậy lớn của kẻ đó hung hăng gõ nát đầu dưa của mình. Tôi, ảo tưởng các kiểu chết của chính mình, nhưng tôi tuyệt đối không thể tưởng được, Quý Dữ tôi đây lại bị một cây gậy lớn gõ chết. Ông trời ơi, thảm, quá thảm, Quý Dữ không đành lòng xem tiếp, khi chấp nhận số phận chờ tử vong cảnh báo thì bỗng nhiên cây gậy lớn của kẻ địch bị một cái chân quét ngang tới đá văng đi. Đá văng, Quý Dữ, dưới sự hoa mắt. Quý Dữ chỉ nhìn thấy bóng dáng cao gầy nhưng rắn chắc, cũng không phân biệt rõ rốt cuộc là nam hay nữ. Tóm lại người mới tới đang quấn lấy đấu với tên ngốc to con cầm cây gậy lớn, chỉ qua mấy lần chớp mắt thắng lợi đã rõ. Cây gậy lớn ngã trên mặt đất đã chết, vì phẫn nộ báo thù bản thân suýt chút nữa sọ não bị nện, cái mặt cũng bị hủy. Quý Dữ bò dậy nhanh như chớp hướng về bản mặt của cây gậy lớn hung hăng mà giẫm một chân lên. Cây gậy lớn, sao lại giẫm mặt tao? Không để ý tới vẻ mặt dấu chấm hỏi của cây gậy lớn, Quý Dữ dùng góc áo che mặt lại cười lấy lòng với người mới tới. Ô, bạn học à, chào cậu nhé. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Người mới tới, cậu là Quý Dữ số 4444. Tay Quý Dữ khựng lại, nụ cười lấy lòng chỉ cong lên được một nửa thì chỉ trong nháy mắt cứng đờ. Người mới tới không kiên nhẫn mấy bèn hỏi lại, có phải hay không, Quý Dữ trở tay ném cục đá xuống rồi quay đầu chạy luôn. Nhưng mà vừa mới nhấc chân đi ra thì đã bị người ta xách lên như xách một con gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dữ giãy giụa loạn xạ, còn đối phương thì hình như có sức vô cùng lớn nên căn bản là không tránh thoát được. Cảm giác vô lực này làm cô muốn khóc. Không đợi Quý Dữ đáp lời, người này nâng tay lên vạch ra góc áo mà Quý Dữ che ở trên mặt, chợt nở nụ cười. Quả nhiên là, xong rồi, vận mệnh đã xong. Quý Dữ bi thương bản thân không thể chạy thoát nên che mặt khóc oa oa. Làm người tốt thì cả đời được bình an. Thả tôi đi, oa. Tôi, thật sự tôi không muốn chết. Ngón tay mang hơi lạnh từng chút một chậm rãi lướt qua cái trán, đôi mắt, chóp mũi, bờ môi. Của Quý Dữ, Quý Dữ, xong đời, đây là đồ biến thái a, thế mà còn có ham mê ngược đãi người bình thường. Trái tim nhỏ bé của Quý Dữ run run rẩy rẩy. Kết quả đâu? Thế nhưng dự cảm tử vong chậm chạp không tới, cô sửng sốt hỏi. Ơ, vì sao không giết tôi? Người mới tới cười, vì sao muốn giết cậu? Quý Dữ sửng sốt, a, cô tự cho mình là đứa lanh lợi nhưng cũng không nghĩ ra được vì sao đối phương không giết mình. Cách chương.